Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1846, quỷ dị ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem, đều hồi trở lại nơi ẩn núp. Tất cả mọi người không được tự tiện ly khai nơi ẩn núp. Trái lệnh lấy trảm, Hàn Sâm nói một câu. Những nam tước đó lúc này mới bất đắc dĩ về tới nơi ẩn núp bên trong. Thâm Lam tử tước, người có thể nhìn ra hắn là bị cái gì gây thương tích sao? Hàn Sâm dò xét trong chốc lát Tật Phong tử tước đỉnh đầu lỗ thủng. Không có nhìn ra đó là cái gì tổn thương. Thâm Lam tử tước thần sắc cổ quái nói ra. Thoạt nhìn không giống như là ngoại lực gây thương tích. Đến như là từ bên trong nổ tung. Từ bên trong nổ tung. Lực lượng nào đó có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Thâm Lam tử tước trầm ngâm một chút mới đáp. Có thể có hiệu quả như vậy lực lượng cũng không ít. Có một chút có thể xâm lấn lực lượng trong cơ thể. Phần lớn cũng có thể từ bên trong phá hư địch thân thể của con người. Trong lúc nhất thời muốn suy đoán cũng không dễ dàng. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Lại hỏi, căn cứ phụ cận còn có như vậy dị chủng sinh vật. Thâm Lam tử tước khẽ lắc đầu. Mọi người vừa tới nơi này không đến bao lâu. Không người nào dám xâm nhập quá sâu. Đều là ở căn cứ phụ cận săn bắn. Nhìn thấy dị chủng phi thường có hạn. Ta là còn chưa thấy qua có được loại năng lực này dị chủng. Hàn Sâm không tiếp tục hỏi cái gì. Gọi người mang tới súng phun lửa. Trực tiếp đem Thâm Lam tử tước thi thể thiêu thành cho tàn. Loại này chết không rõ ràng thi thể. Không có khả năng dẫn vào căn cứ. Nếu không quỷ mới biết hội sẽ xảy ra vấn đề gì. Thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi. Lại có một vật vậy mà không có bị thiêu nát. Theo cho trong rút xem xét, là một mảnh thiết chế lông vũ, có dài một thước, tối như mực, thập phần trầm trọng. Hàn Sâm lại khiến người ta dùng súng phun lửa đốt. Nấu một chút, thiết vũ liền hồng cũng không hồng. Đốt đi thật lâu cũng không có một tia nhiệt khí. Thoạt nhìn cũng không phải thông thường sắt thép. Dùng phong kín vật chứa đem cái kia tấm hắc vũ niêm phong cất vào kho lên. Hàn Sâm còn lại để cho những tiếp xúc qua đó Tật Phong tử tước thi thể người đều làm một cái thân thể ra. Đa quét hình, lại để cho toàn thân bọn họ trừ độc. Xác định không có vấn đề về sau. Mới hơi chút yên tâm một ít. Thế nhưng mà đã đến ngày hôm sau, trong căn cứ tựu lại xảy ra sự tình. Ngày hôm qua tiếp xúc qua Tật Phong tử tước thi thể bốn cây nam tước. Trên trán đều xuất hiện một tên kỳ quái màu đen hình chứng dấu hiệu. Giống như là một cái màu đen bớt. Bọn hắn sử dụng trong căn cứ dụng cụ ra. Đa quét hình toàn thân. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Giống như vậy thì chính là một cái bình thường bớt tựa như. Cái kia bốn cái nam tước đều rất hồi hộp sợ hãi. Tật Phong nam tước cái chết quá ly kỳ. Trên người bọn họ lại đột nhiên xuất hiện như vậy dị trạng. Như thế nào để cho bọn họ có thể không sợ? Hàn Sâm kiểm tra rồi thân thể của bọn hắn. Cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Chỉ có thể tạm thời đem bốn người bọn họ trước cách ly lên. Sau đó liên hệ rồi phụ trách vận chuyển vật tư tới quan viên. Để cho bọn họ lần sau đến thời điểm, đến thầy thuốc chuyên nghiệp cùng dụng cụ tới, kiểm tra một chút bốn người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vật tư thuyền muốn 2 ngày sau mới có thể đến Nhật Thực Tinh. Hàn Sâm chỉ, cái, có thể kiên trì chờ đợi. Hy vọng 2 ngày này đừng có lại xảy ra chuyện gì. Các ngươi có ai biết Tật Phong tử tước trước đây đi qua địa phương nào sao? Hàn Sâm còn đang điều tra Tật Phong tử tước nguyên nhân của cái chết. Nếu như biết rõ hắn là chết như thế nào, có lẽ là có thể tra ra cái kia bốn cái nam tước vấn đề chỗ ở. Có một nam tước nói cho Hàn Sâm. Hắn vài ngày trước chứng kiến Tật Phong tử tước đi phương Bắc Sơn Mạch. Từ nơi ấy tiến nhập Sơn Mạch, bất quá hắn không dám vào Sơn Mạch, cho nên cũng không biết Tật Phong tử tước tiến vào Sơn Mạch về sau đi nơi nào. Hàn Sâm sau khi nghe lập tức nhíu mày. Phương Bắc Sơn Mạch Tửu là lúc trước vị kia bá tước dẫn người sau khi đi vào. Cũng không trở về nữa địa phương. Hàn Sâm trước khi đã nói qua. Cấm bọn hắn đi Phương Bắc Sơn Mạch săn bắn. Nơi này quý tộc cũng đều biết Phương Bắc Sơn Mạch rất hung hiểm. Cho nên cũng không có người nào sẽ đi. Tật Phong Tử tước vậy mà tiến vào Phương Bắc Sơn Mạch. Nhưng lại ở căn cứ trước cổng chính chết rồi. Hơn nữa bốn cái nam tước trên trán hắc hình hình chứng dấu hiệu. Lại để cho Hàn Sâm cảm giác vô cùng không ổn. Một cái bá tước mang theo không ít bá tước cấp giúp đỡ. Cuối cùng đều sống không thấy người chết không thấy xác. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì. Tựu trong căn cứ những sinh vật này. Căn bản chịu không được dày vò. Hàn Sâm cảm giác không thể đợi thêm nữa. Trước tiên liên hệ rồi Isa. Muốn thỉnh Isa giúp hắn nhìn một cái. Tại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra. Để tránh ra lại nhiễu loạn lớn. Thế nhưng mà lại để cho Hàn Sâm hơi hơi có chút buồn bực là. Isa gần đây bế quan tu hành. Không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Căn bản liên lạc không được. Hàn Sâm đành phải liên hệ rồi băng điều công tước. Isa đã từng nói qua. Nếu như nàng không có ở đây thời điểm. Có chuyện gì có thể tìm băng điều công tước. Băng điều công tước chứng kiến trên máy truyền tin mặt cho thấy Hàn Sâm dãy số. Tuy nhiên nàng đối với Hàn Sâm sở tác sở vi rất không cho là đúng. Bất quá Isa đã phân phó nàng chiếu cố Hàn Sâm. Đành phải tiếp thông thông tin. Băng điều công tước, chỗ này của ta ra một vài vấn đề. Vốn muốn tìm nữ hoàng đại nhân. Bất quá nàng bế quan. Không biết ngài có thể tới hay không một chuyến. Hàn Sâm nói ra, thủy bối đặc tộc có quy định. Chỉ cho phép tinh cầu chủ nhân tự hành khai phát. Không cho phép ngoại nhân nhúng tay trong đó. Nếu không có thể sẽ thu hồi tinh cầu. Băng điều công tước đối với Hàn Sâm loại này chuyện gì đều phải phiền toái nữ hoàng thái độ thập phần không cho là đúng. Nếu như là tình huống bình thường, ta không biết tìm ngươi. Tại đây ra vấn đề rất nghiêm trọng. Tự chính mình không cách nào giải quyết. Chỉ có thể tìm ngươi. Hàn Sâm nói ra, nếu như ngươi cảm thấy không giải quyết được, không có cách nào tiếp tục lái dưới tóc, phát hạ đi. Có thể buông tha cho Nhật Thực Tinh trở về. Những thứ khác ta cũng vậy không giúp được ngươi. Băng điều công tước đánh gãy Hàn Sâm nói ra. Tốt rồi, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Muốn trở lại thông chi ta. Ta sẽ phái phi thuyền đi đón ngươi. Dứt lời, băng điều công tước tự dập máy máy truyền tin. Lầm bầm lầu bầu hừ lạnh nói. Khai phát tinh cầu làm sao có thể hội. Sẽ. Không có phiền toái, không có giải quyết phiền toái năng lực, sẽ không nên làm những sự tình kia. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lại cầm băng điều công tước không có biện pháp gì. Cũng không biết Isa lúc nào xuất quan, đợi nàng xuất quan chỉ sợ cái gì đã trễ rồi. Nghĩ nghĩ, Hàn Sâm lại gầy có thể một cái mã số, đó là Hắc Cương dãy số. Hắc Cương người kia tính cách rất cổ quái. Bất quá vẫn tính là một cái người có thể tin được. Trước khi tại đao phần, mộ, tình, Hàn Sâm hỏi qua hắn. Tại sao phải chủ động đi ngăn cản đao hà? Hắn chỉ nói Hàn Sâm vốn muốn đi ra ngoài. Là bởi vì hắn mới không có đi. Cho nên hắn cần cho Hàn Sâm một cái đi cơ hội. Đó là hắn thiếu nợ Hàn Sâm đấy. Hàn Sâm không biết Hắc Cương đến cùng là dạng gì đầu óc. Mới có như vậy logic. Bất quá đến là một rất lại để cho người yên tâm ra hỏa. Hàn Sâm xin hắn hỗ trợ bảo thủ đao ý bí mật. Cho tới bây giờ cũng không người nào biết hắn có được như vậy đao ý. Thoạt nhìn Hắc Cương là cũng không nói gì. Hiện tại Hàn Sâm tìm không thấy người hỗ trợ. Chỉ có thể thử tìm Hắc Cương. Nếu như Hắc Cương cũng không giúp được một tay lời mà nói. Vậy hắn chỉ có thể XAZZX mau chóng rút lui khỏi Nhật Thực Tinh. Không phải Hàn Sâm ngạc nhiên. Mặt đối với chính mình không biết cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Hay là muốn chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn đem những nữ nhân và đó hài tử mạng đều mất ở nơi này. Chuyện gì? Hắc Cương thanh âm truyền tới. Cùng tại đao phần, mộ, tinh thời điểm so sánh với không có bất kỳ biến hóa nào. Ta gặp một ít khó giải quyết phiền toái. Muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hàn Sâm đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Hắc Cương không nói gì. Đợi một chút lấy Hàn Sâm nói hết lời. Sau đó nhìn đồng hồ. Nói với Hàn Sâm, không được rời khỏi căn cứ. Coi được cái kia bốn cái nam tước. Đừng cùng bọn họ tiếp xúc. Ta bốn cái nửa giờ đến. Cách Trương.